Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Ác Ma Nói Nhỏ, cửa mê muội game Mobi, căn bản không có tiếp tục đi dạo triển lãm anime tâm tư. Cứ việc mới 3 giờ chiều, triển lãm anime còn có 2-3 tiếng, nhưng cửa quyết định tìm một chỗ ngồi một chút. Tiếp tục chơi di động, bên cạnh có thật nhiều người cùng hắn tâm tư gần như đều là nghĩ ngồi xuống yên tĩnh tay chân du. Cửa liếc bọn họ một chút, tùy ý đi tới sân bãi biên giới. Nơi này không có quầy hàng, tương đối rảnh rỗi khoáng. Hắn thẳng thắn ngồi trên mặt đất, ánh mắt trở lại di động trên màn ảnh. Hắn vừa đánh xong Ngàn Năm Thực Đơn Tụng. Bài hát này đơn giản độ khó, hầu như không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Trò chơi này độ khó cũng chỉ đến như thế. Cửa tự xưng là vì là trình độ cũng không tệ lắm player, trình độ như thế này âm du, việc nhỏ như con thỏ. Ngồi xuống, cửa lấy ra tai nghe. Vừa nãy hắn không nghĩ tới dùng tai nghe, trực tiếp mở bên ngoài. Hầu như không nghe được thanh âm gì, chỉ có thể dựa vào thị giác đến theo. Đè, hiện tại, hắn mang theo tai nghe, chuẩn bị kỹ càng tốt ác chiến một phen. Hắn chơi đùa trong máy vi tính âm nhạc trò chơi, biết những này trò chơi kỳ thực cùng âm nhạc căn bản không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể vác bản, coi như căn bản không nghe thanh âm cũng có thể mở ra. Cửa hiện tại mang theo tai nghe, chủ yếu là vì thưởng thức âm nhạc. Hắn tìm một hồi, không tìm được, phổ thông disco, nhìn dáng dấp bài hát này cần đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định mới có thể giải khóa. Mới bắt đầu ca khúc chỉ có mười mấy thủ. Cái khác, hoặc là nương theo đầu mối chính nội dung vở kịch giải khóa, hoặc là đẳng cấp giải khóa. Cửa nhìn một vòng, cuối cùng đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở Hajime Miku biến mất. Bài hát này lên, bài hát này cũng bị gọi là nhanh nhất ly biệt chi ca. Biểu diễn tốc độ đã hoàn toàn vượt qua nhân loại ca sĩ có khả năng đạt đến cực hạn. Dùng để làm âm du bối cảnh âm nhạc, dùng đầu gối nghĩ cũng biết khẳng định là độ khó cực cao. Cửa do dự một lúc, vẫn là điểm tiến vào bài hát này. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu khó. Hắn lựa chọn chính là đơn giản độ khó. Ở cái này độ khó dưới, cần đè xuống đến mức phím sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng mà, làm ca khúc vừa mới bắt đầu, cửa liền hối hận rồi. Thần ti em đơn giản độ khó, vô số âm phù từ trên trời giáng xuống, làm người hoa cả mắt. Cửa vừa mới bắt đầu mấy cái âm còn có thể miễn cưỡng theo đè được đến, đương nhiên cũng giới hạn vừa mới bắt đầu mấy cái mà thôi, đến mặt sau hoàn toàn chính là luống cuống tay chân, có thể ấn tới 1-2 nai cũng đã cảm ơn trời đất. Cuối cùng hắn cho điểm vô cùng thê thảm. Cửa nhìn thấy ở bài hát này đơn giản độ khó xếp hạng bên trong đứng hàng 19 vạn sau khi, cửa hơi trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc. Hắn kinh ngạc có hai điểm. Thứ nhất là chính mình xếp hạng đến 19 vạn. Chuyện này ý nghĩa là có ít nhất 19 vạn người đã đăng ký trò chơi, đồng thời thử nghiệm chơi. Hajime Miku biến mất, bài hát này, mà lúc này khoảng cách trò chơi tuyên bố beta mới qua hơn 1 giờ mà thôi. Điểm thứ hai nhưng là, những người khác cho điểm, khe nằm, cái này, thiển, như thế lợi hại sao? Cửa theo bản năng bật thốt lên, xếp hạng thứ nhất chính là cái kia ở sơ âm video võng streamer bên trong kỹ thuật siêu phàm. Thiển, không nghĩ tới nàng đánh âm du cũng lợi hại như vậy. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, chơi FPS cũng cần vô cùng tốt năng lực phản ứng. Dùng để đánh âm du, còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Cái này, thiển, không riêng là hiện nay xếp hạng thứ nhất, hơn nữa người nhìn nàng điểm. Lúc này, một bên một cái so với cửa lớn hơn nhiều. Đại thúc nghe được lời nói của hắn, tiến tới, cái này điểm, hầu như chính là toàn grade mới có thể bắt được chứ. Cửa vừa nghe, trong lòng lập tức đổi tính toán một chốc, đang không có bổ trợ tình huống, muốn bắt được trên bảng danh sách cái này điểm, ngoại trừ bắt được toàn liên FC ở ngoài, còn phải trên căn bản đều là grade đánh giá mới được. Hí, khủng bố như vậy, cửa hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều cái tên này cũng không phải thật vô địch, tỷ như này thủ, tuy rằng tiếng ca vô hình, khó khăn cùng ác mộng độ khó thứ nhất liền không phải nàng. Vị đại thúc kia trượt điện thoại di động của chính mình màn hình, cho cửa liếc mắt nhìn, này thủ, tuy rằng tiếng ca vô hình, tiết tấu khá là ung dung, độ khó thấp hơn, cửa đánh qua đơn giản độ khó. Dễ dàng, liếc mắt nhìn, trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cũng không tìm tới thiển, bóng dáng, mãi đến tận thứ 27 vị, mới có sự tồn tại của nàng. Hô, xem ra nàng cũng không phải như vậy vô địch. Thở ra một hơi, cửa lại có chút nghi hoặc, lại nói tại sao như thế khó biến mất nàng có thể đánh cao. Trái lại đơn giản ca không sánh bằng người khác. Không hợp lý ha, nghe được cửa, vị đại thúc kia mới cười cợt, đón lấy giải thích, rất đơn giản, bởi vì nhân vật kỹ năng, trang sức, những này đối với cho điểm đều có bổ trợ. Ta đại khái nhìn một chút, nếu như có toàn SSA, trang sức kỹ năng đều kéo đầy, ở đồng dạng thao tác dưới. Cho điểm đại khái có thể so sánh mang theo mới bắt đầu nhân vật cao hơn 3 lần trở lên. Đại thúc, tùy ý trượt màn hình, cho cửa biểu diễn một hồi chính mình nhân vật. Vì lẽ đó, như là, tuy rằng tiếng ca vô hình, loại này đơn giản ca, đại gia thao tác không gian không lớn, đều có thể FC, thậm chí đều có thể bắt được toàn grade đánh giá. Còn lại cho điểm cũng chỉ có thể liều nhân vật, liều kỹ năng, khe nằm, vậy những thứ này người chẳng phải là đã bắt đầu nạp tiền. Cửa mới phản ứng được, trò chơi này bản chất còn là một nạp tiền rút thẻ game Mobi. Nạp tiền có thể trở nên mạnh mẽ hẳn là chuyện đương nhiên. Hắn chỉ là cảm khái, không nghĩ tới có người nhanh như vậy liền bắt đầu nạp tiền. Ngươi xem. Hiện tại mới vừa beta, nạp tăng gấp đôi, còn có các loại gói quà, chính là nạp tiền thời cơ tốt nhất a. Đại thúc nói rằng, cửa chú ý tới, hắn cũng đã nạp một vòng nạp, đang chuẩn bị rút thẻ, nuốt ngụm nước bọt, cửa vẫn là kềm chế chuẩn bị làm bừa tay phải. Hắn vẫn là học sinh, đều không bao nhiêu tiền, nếu như hiện tại không quản được tay. Khai giảng nhưng là thật sự muốn ăn đất, nhưng nhìn bên cạnh đại thúc không ngừng rút thẻ ra hàng. Cửa tâm cũng ngứa, loại này không ngừng bị trêu chọc cảm giác, đặc biệt khó chịu, thu hoạch còn giống như hành. Đại thúc đánh xong thẻ, chính đang thu dọn đội ngũ của chính mình. Cửa thoáng nhìn mấy cái SSA nhân vật. Những nhân vật này lập vẽ chất lượng đều cực cao. Nhưng lại không phải loại kia bại lộ trắng ra, mà là hàm xúc cùng lôi kéo người ta mơ màng e thẹn. Nhưng cửa suýt chút nữa liền hóa thân phòng cháy chốt. Là có thể nhịn, ai không thể nhịn, cửa quyết định thật nhanh. Nạp tiền, rút thẻ, làm liền một mạch, chờ đến mấy phút sau. Rút thẻ kết thúc, hắn đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Lại như là tiến vào hiền giả thời gian, nhưng nhìn chính mình nhân vật, cửa lại có động lực. Hắn hơi bồi dưỡng một hồi đánh vào SSA nhân vật, lại mang đi đánh ca, bỗng nhiên phát hiện mình cho điểm cao hơn rất nhiều. Loại này trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ cảm giác, nhưng hắn mê muội trong đó, liên tiếp lại đánh vài thủ. Xung quanh mấy cái đồng thời đánh âm du cũng ở giao lưu. Vui sướng buổi chiều thời gian như là nước chảy từ chân. liền ngay cả trên đường, có trang phục đến rất đẹp, em gái đến tìm bọn họ hỗ trợ chụp ảnh đều kiên quyết từ chối. Không ai có thể ngăn cản âm chơi đùa nhà đánh ca tiến trình. Hơn 5 giờ, cửa bên người đại thúc mới đứng lên, triển khai gân cốt, chậm rãi xoay người, mấy người chúng ta chuẩn bị đồng thời ăn một bữa cơm lại tiếp tục tâm sự. Ngươi muốn đồng thời sao? Nam nhân hữu nghị chính là như thế đơn giản mà thuần túy. Cửa lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Về nắm chặt rồi tay của đối phương. Đúng rồi, chơi lâu như vậy, còn không biết ngươi tên gì tới. Cửa thuận miệng hỏi. Đối phương nghe xong, bật thốt lên trả lời. Ta gọi Mạnh Nhĩ Đức, từ Kinh Bình tới được. Ngoặc kép, chính ủy. Cửa nghe vấn hồ nhóm chính ủy đề cập tới tên của chính mình. Còn nói trước đây thường bị đem ra mở cùng đậu phụ có quan hệ chuyện cười. Bởi vậy khắc sâu ấn tượng, nghe được cửa xưng hô, Mạnh Nhĩ Đức trên mặt vẻ mặt, đọc lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục